Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1301, gái xấu sinh đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vừa ý, ngươi biết ngươi làm cái gì không? Ngươi làm như vậy sẽ hại chính ngươi. Lương Phi đi lên trước, lập tức là Chu Song Song kiểm tra. Tốt tại nàng còn có hô hấp, chỉ là gương mặt bị thương, cũng không có bất kỳ đáng ngại. Thay vừa ý lại không có làm gì, cười một tiếng, lúc này đã lệ nóng doanh tròng. Ta không có lựa chọn khác, là nàng phá hủy ta hết thảy, ta muốn để cho nàng gấp trăm lần phục bồi, chuyện ta ngươi không cần lo. Thay vừa ý nói xong, cầm lấy trên đất khăn lụa, lần nữa che lại xấu xí khuôn mặt, đi tới Chu Song Song diện trước, muốn đem nàng mang đi. Lương Phi lập tức tiến lên ngăn lại, thay vừa ý, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn đem nàng mang đi, ngươi cho rằng là hủy đồ rồi nàng gương mặt này là được rồi sao? Ta muốn để cho nàng cũng chịu 3 năm dày vò, giống như ta. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống thêm 3 năm, ta muốn để cho nàng nếm thử một chút ta chỗ trải qua thống khổ. Thay vừa ý từng chữ từng câu vừa nói, tại hận đủ cái này kêu Chu Song hai nữ người, là nàng phá hủy chính mình một đời. Nguyên bản nàng không muốn truy cứu, chỉ muốn cùng Lữ Mở Dũng sinh hoạt chung một chỗ. Lúc trước chuyện, nàng không nghĩ lại so đo, có thể Chu Song Song lại không chịu vòng qua chính mình, không chỉ có phá hủy chính mình lễ đính hôn. Lại một lần nữa phá hủy chính mình khuôn mặt. Người điên rồi sao? Ta không điên, điên là nàng. Thay vừa ý đã mê mẩn tâm trí, nàng lớn tiếng phản bác. Lương Phi không nói hai lời, một cái ôm lấy Chu Song Song, đem thả ở trên ghế salon. Hắn xuất ra tiên hồ thủy, phun ra tại Chu Song Song trên mặt. Mấy phút sau, Chu Song Song tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Chu Song Song thấy được Lương Phi, nàng lấy tay cẩn thận sờ về phía khuôn mặt, trên mặt mỗi một tia da thịt đều giống như lửa đốt như vậy đau. Gương, gương, Chu Song Song vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn nhìn một chút mình lúc này bộ dáng. Lương Phi không nói hai lời, hết thảy làm theo. Chu Song Song hai tay run run nhận lấy gương, nàng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn thẳng trong kính chính mình, cho đến tỉnh táo chỉ chốc lát sau, nàng cuối cùng lấy hết dũng khí, từ từ mở hai mắt ra. Khi nàng nhìn thấy trong kính huyết nhân lúc, nàng sợ đến lớn tiếng thét chói tai, thậm chí đem gương ném xuống đất. Không, không phải, đây không phải là thật, đây không phải là ta, không phải, không phải. Lúc này Chu Song Song dĩ trải qua hù được nói năng lộn xộn, cùng trước kia khôn khéo lão luyện nàng so sánh, lúc này nàng do dự người điên bình thường. Nhưng vào lúc này, thay vừa ý phá lên cười, Chu Song Song, ngươi cũng có hôm nay, Chu Song Song, nhìn thấy không? Đây chính là báo ứng, báo ứng. Chu Song Song sau khi nghe, càng là tức giận không ngớt. Lúc này mặt nàng đã biến hình, nàng trợn to cặp mắt, lộ ra cả khuôn mặt rất là đột ngột. Tại trong một cái phòng, có hai người bị hủy diệt khuôn mặt nữ nhân. Tốt tại Lương Phi có nhất định chuẩn bị tâm tư, nếu là bị người ngoài nhìn đến, tất nhiên sẽ bị sợ gần chết. Vừa lúc đó, Chu Song Song điện thoại di động reo, là nàng trợ lý đánh tới. Chu Tổng, bên này có cái văn kiện rất khẩn cấp, yêu cầu bản thân ngươi chữ ký, ta bây giờ ở trên đường, 10 phút sau đến các ngài. Chu Song Song sau khi nghe, càng là rất gấp gáp, nàng lập tức phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn, không muốn, không nên tới, ta bên này còn có chuyện phải xử lý, ngươi, đúng rồi, ta không ở ra, ta khả năng đi công tác mấy ngày, ngươi mấy ngày gần đây không cần gọi điện thoại cho ta rồi. Công ty chuyện, từ ngươi tới xử lý. Nhưng là Chu Tổng, chúng ta cái này còn muốn đi S thành họp, cái hội nghị này rất trọng yếu, ngài cũng không tham gia sao? Trợ lý nghi ngờ hỏi, trong ngày thường Chu Song Song là một công việc điên cuồng, nàng mỗi ngày đem an bài công việc tràn đầy, bây giờ đột nhiên hô ngừng, trợ lý có chút không có thói quen. Phải không tham gia, hủy bỏ sở hữu hoạt động, còn nữa, như người khác hỏi tới ta tới, ta thì nói ta xuất ngoại. Cứ như vậy, gặp lại. Nhưng là, Chu Song Song không đợi trợ lý nói xong, nàng liền nhanh chóng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Chu Song Song hít sâu một hơi, đối với nàng mà nói, bị mất mặt, giống như mất đi hết thảy. Nàng lập tức kéo Lương Phi tay, thâm tình nói, Lương Tổng, ta biết, y thuật của ngươi cao minh, trước ngươi là đã cứu thay vừa ý, ta biết ngươi nhất định sẽ chữa khỏi ta khuôn mặt, ta cho ngươi tiền, ta đem ta tất cả tiền toàn bộ cho ngươi. Ngươi để cho ta khuôn mặt tốt, van ngươi, để cho ta khuôn mặt tốt, ta là nhân vật công chúng, ta không thể như vậy đi xem bệnh, như bị người phát hiện, đời ta thì xong rồi. Van cầu ngươi, phát phát thiện tâm, mau cứu ta đi. Chu Song Song vừa nói, vừa dùng lực lắc lắc Lương Phi tay. Lương Phi chính là ngây tại chỗ, lộ ra một bộ làm khó vẻ mặt. Nhưng là, ta trước đáp ứng ngươi, về sau có liên quan gương mặt vấn đề, ta quyết sẽ không lại tham dự, hy vọng ngươi có thể lý giải. Gì đó, ta, vậy, Chu Song Song lúc này mới nhớ tới, trước nàng là sáng tỏ yêu cầu qua Lương Phi, không cho phép hắn là thay vừa ý xem bệnh, không nghĩ tới hắn quả nhiên dùng cái này làm mượn cớ. Thay vừa ý đến gần Chu Song Song, ngạo kiều nói. Không dùng, loại độc này không thuốc có thể trị, không phải sao? Chu Song Song ngươi là hiểu rõ nhất, ngươi lúc đó tại ta trang điểm trong nước, cũng không thả loại độc chất này sao? Chỉ bất quá, ta tại lượng thuốc lên động chút tay chân, ta ước chừng bỏ thêm gấp đôi lượng, thế nào, có phải hay không rất đau, đau vậy đúng rồi, ta muốn chính là cái này hiệu quả. Thay vừa ý vừa nói, vừa lái tâm vỗ tay, nàng lúc này mặc dù giống vậy hủy dung bề ngoài, nhưng nàng nhưng báo thù, tâm tình tự nhiên thoải mái. Không việc gì. Ta trước nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi nhanh lên một chút cứu ta, nhanh lên một chút, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta sẽ để càng nhiều siêu thị hợp tác với ngươi. Còn nữa, chúng ta siêu thị không thêm bất kỳ lợi nhuận, ngươi trái cây rau cải có thể vô điều kiện vào ở, không thể không nói. Chu Song Song là một khôn khéo người làm ăn, đến lúc này, nàng vẫn suy nghĩ giao dịch. Lương Phi trợn to cặp mắt, thật ra cứu nàng là một cái nhấc tay, nhưng hắn không nghĩ tới. Còn có bực này làm ăn tốt. Người nói nhưng là thật, Lương Phi vẫn còn có chút không thể tin được, đối với Chu Song hai người phẩm, hắn vẫn có chút hoài nghi. Chu Song Song nhịn được trên mặt truyền tới đau nhức, dốc sức gật đầu đáp ứng, phải ta nói là thực sự, nếu như ta nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi liền đem ta khuôn mặt lại phá hủy, mau nói một chút, ngươi có biện pháp nào hay không cho ta xem bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp ngược lại có, bất quá ta còn cho tới bây giờ không có đã thí nghiệm qua, ta sợ ngươi sau khi dùng qua, sẽ có tác dụng phụ, cho nên ta không dám tùy tiện quyết định. Lương Phi nhưng thu hồi đắc ý mỉm cười, lập tức mặt u mày trao, có chút bất đắc dĩ vừa nói. Chu Song Song sau khi nghe, xoay người nhìn về phía thay vừa ý, đột nhiên động linh cơ một cái. Thuốc này có thể hay không trước cho nàng thử một lần, nếu nàng sau khi dùng. Không có bất kỳ tác dụng phụ, ta lại dùng cũng không muộn. Chu Song Song khẽ đảo mắt, nàng đã quyết định chủ ý, thay vừa ý đi lên trước. Một cước đá vào Chu Song Song trên mặt, cái này còn không hà giận, nàng lại ói hai cây sức, hung tợn nói. Có tiền không nổi sao, ta cho ngươi biết, ta không biết làm ngươi vật thí nghiệm, càng không biết cho ngươi còn sống ra ngoài. Download ebook mới nhất tại chuyên, thích code, net, cách chương.